Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592: Nằm Tây Môn máu cùng nước mắt. Thứ 71 tầng. Đường Tây Môn hạ quyết tâm, lần này nhất định phải hào hào chiến đấu, chứng minh mình. Năm nay cái này ta đã không phải là năm ngoái cái kia ta. Bảy cái từ chiến đấu thần niệm ngưng tụ phản hư thiên tiên bắt đầu xuất hiện tại hư không bên trong. An Lâm hơi híp mắt lại, lần này đối thủ so với một lần trước rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Bên trên một tầng khí tức chấn động là tân tấn phản hư cảnh, lần này thì là cảnh giới đã tương đối ổn định phản hư cảnh. Một cái phản hư thiên tiên bắt đầu hướng An Lâm đánh tới. Trong tay có hai thanh ánh vàng hội tụ thành con thoi. Phong mang lăng liệt vô song, bén nhọn đến phảng phất hư không vạch một cái, liền có thể tùy tiện xé rách hư không. An Lâm bằng vào linh hoạt thân pháp không ngừng tránh né lấy cái kia thiên tiên tiến công. Khóe mắt quét nhìn liếc nhìn đường Tây Môn, phát hiện hắn cách mình khoảng cách đã xa xôi. Trong lòng thở dài một hơi, nếu là lại không cẩn thận giết chết đối thủ của hắn, vậy liền thật không nói được. An Lâm không nghĩ nhiều nữa, lấy tương đối thủ pháp ôn hòa không ngừng cùng mình đối thủ giao chiến. Sau đó lại chậm rãi tăng lớn lực đạo, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Đường Tây Môn thì là không có cái kia thời gian làm loại chuyện này. Hắn phi thường cố hết sức trước mặt một cái kiếm tiên giao chiến. Cái kia kiếm tiên kiếm pháp cao tuyệt, ra chiêu lăng lệ đến cực điểm, ẩn chứa kiếm đạo chân ý phóng xuất ra, để hắn đã có chút tim đập nhanh lại có chút hưng phấn. Ông, thiên tiên trường kiếm bắt đầu vù vù, một chiêu kiếm thuật liền muốn bộc phát. Đường Tây Môn toàn thân run rẩy, liền muốn nghênh đón. Đột nhiên, một đạo màu trắng ngọn lửa ánh kiếm đốt không phá hư, mang theo cực kỳ khủng bố thánh viêm lực, chợt lóe lên. Này thiên tiên hai mắt trừng trừng, thân thể chậm rãi biến thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, sau đó bắt đầu tiêu tán. Đường Tây Môn cũng là hai mắt trừng trừng, ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Hắn có chút mê mang nâng lên đầu, hướng một phương hướng nào đó nhìn lại, nơi đó có cái cô gái áo xanh, tay cầm chu tước thánh viêm ngưng tụ trường kiếm, một mặt lúng túng nhìn sang. Cái kia, thật xin lỗi, ta vốn cho rằng áp chế gấp trăm lần lực lượng không có cường đại như vậy hiệu quả. Hứa Tiểu Lan một mặt áy náy mở miệng nói. Đường Tây Môn thân thể có chút lung lay nhoáng một cái, giữa ngực có một ngụm lão huyết muốn phun ra. Vì cái gì ta quái lại bị cướp rồi? Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh mênh mông, trong óc một cắt mai âm nhạc đang vang vọng không ngớt. An Lâm cũng mộng bức, hắn đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí giết chết trước mặt đối thủ, sau đó liền thấy đường Tây Môn đối thủ bị Hứa Tiểu Lan xử lý. Cái này mẹ nó là một loại như thế nào thể nghiệm? An Lâm cảm thấy mình đều không có ý tứ cùng đường Tây Môn nhìn nhau. Dù sao cũng là mình chuẩn đạo lữ làm chuyện tốt, hắn không hiểu cũng sinh ra một tia cảm giác tội lỗi. Tiên linh tháp bên ngoài, mấy ngàn tên đồng học cũng là rơi vào trầm mặc, đều là ánh mắt phức tạp nhìn qua đường Tây Môn. Đường niên đệ lại nằm thắng a. Đúng vậy a, thật đáng mừng, chúng ta Thiên Đình học sinh thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, thật đáng mừng. Ta thế nào không thấy được ngươi có vẻ mặt cao hứng đâu? Ta cảm thấy đây là gian lận, cái này mẹ nó là mời đại luyện, ta muốn báo cáo, ta dù sao là phục, chỉ cần tư thế bày tốt, đừng quản thực lực có được hay không, đồng dạng có thể quá quan. Đây thật ra là Hứa Tiểu Lan học muội vấn đề đi. Không thể không nói nàng thực sự quá mạnh, kia ngọn lửa kiếm chảm uy lực quá mức kinh khủng, lúc này mới giết lầm quân đội bạn địch nhân. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đây là sớm có dự mưu a. phải nói không phải một loại người, không tiến một nhà cửa. Ngay tại các học sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bạch Trung thân hình xuất hiện lần nữa tại Tiên Linh Tháp bên trong. Hắn nhìn qua đường Tây Môn cùng Hứa Tiểu Lan, gọi là một cái tâm mệt mỏi a. Trước kia học sinh nơi nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Không cẩn thận làm bị thương còn có thể lý giải. Mẹ nó một chiêu xuống dưới trực tiếp hôi phi yên diệt. Đây cũng quá khoa trương. Chuyện này, hai người các ngươi đều nói cho ta một chút đi. Ta nói qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Trung hừ lạnh nói. Đường Tây Môn gọi là một cái oan a. Hắn cũng nghĩ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhưng là người khác già đoạt hắn quái. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta về sau rốt cuộc không cần lực quá mạnh. Hứa Tiểu Lan cúi đầu nhận sai nói. Nàng chỉ là muốn thử xem mình chu tước ngọn lửa kiếm chảm. Căn bản không nghĩ tới cái kia uy lực sẽ đại thành cái dạng này. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta về sau, về sau. Đường Tây Môn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ấp úng động lấy bờ môi. Hắn về sau nên làm như thế nào? Hắn sai ở nơi nào rồi? Hắn hoàn toàn không biết a. Bạch Trung cũng cảm thấy tim đổ đắc hoàng, sọ não cũng đau. Trước kia chỗ nào xuất hiện qua cường đại như vậy hóa thần kỳ học sinh? Vậy mà có thể một chiêu giết chết hai cái chiến đấu thần niệm. Cho dù có rất cường đại học sinh, bọn hắn cũng có thể đối với mình lực lượng vận dụng như một. Khống chế được phi thường tốt. Lùi một vạn bước nói, cũng không có cái nào học sinh giống đường Tây Môn vận khí tốt như vậy a. Nơi này chính là có chung quanh ngàn mét chiến đấu phạm vi đâu. Ai có thể ngờ tới hắn chiến đấu thần niệm vừa vặn ngay tại người khác phạm vi công kích bên trong. Mà lại là chính chúng hồng tâm bị lan đến gần. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm loại tình huống này lại rõ ràng là ngộ sát. Bạch Trung thật sự là rất khó làm ra đem bọn hắn đuổi ra ngoài quyết định. Hai người các ngươi, cho ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu là lại xuất hiện loại tình huống này, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Bạch Trung thật sự là không biết nên nói cái gì. Đành phải chỉ vào Hứa Tiểu Lan cùng đường Tây Môn nói như vậy. Ân, câu nói này thế nào như thế quen tai đâu. Hứa Tiểu Lan điểm điểm gật đầu hứa hẹn sẽ không lại phạm. Đường Tây Môn thì là một mặt ủy khuất gật đầu đáp ứng. Bạch Trung đi, trong tháp chiến đấu cũng kém không nhiều sắp đến hồi kết thúc. Tả Khâu Bình thở hồng hộc đem trước mặt đối thủ giết chết. Nhìn một cái cách đó không xa khí định thần nhàn đường Tây Môn. Trên mặt có nồng đậm hâm mộ, hắn đã sinh đã tử. Rốt cục đánh bại đối thủ, mà cùng hắn cùng một giới đường Tây Môn đâu. Vậy mà không cần động thủ. Hắn năm ngoái liền bị đường Tây Môn đè ép một đầu. Chẳng lẽ năm nay hắn tấn thăng nửa bước hóa thần về sau, vẫn như cũ chạy không khỏi bị đường Tây Môn chi phối vận mệnh à? Kinh khủng, kinh khủng, không thể trêu vào. Không bao lâu, mọi người đều là thông qua tầng này. Bắt đầu tiến vào 72 tầng, đường Tây Môn cắn răng thề, lần này, hắn nhất định phải chứng minh mình, dùng thực lực của mình đánh bại đối thủ, cũng không tiếp tục bị bất luận kẻ nào chỗ quấy rầy. Hắn đi tới một cái góc bên trên, còn lại đồng học tựa hồ có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng rất tự giác lựa chọn rời xa hắn, giữ vững một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Bảy cái chiến đấu thần niệm bắt đầu ngưng tụ thành bọn chúng khi còn sống bộ dáng. Khí tức mãnh liệt hướng đám người đánh tới. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Sau đó, đường Tây Môn bại, lồng ngực của hắn bị đối thủ sấm chớp nổ mặc. Toàn thân tê dại nằm trên mặt đất bên trên. Bồi hồi tại choáng váng hòa thanh tỉnh ở giữa. An Lâm đám người chiến đấu kỳ thật so đường Tây Môn kết thúc rất nhanh. Bọn hắn một mực tại bên cạnh yên lặng quan chiến. mắt thấy đường Tây Môn từ giằng co đến lạc bại toàn bộ quá trình. Đường Tây Môn quay đầu nhìn về phía An Lâm bọn người. Ta có phải hay không so sánh với một năm mạnh hơn? Ta tuyệt đối so sánh với một năm lợi hại hơn. Đúng hay không? Nếu như ta đường đường chính chính tại 70 tầng, hoặc là 71 tầng chiến đấu, ta nhất định có thể thắng. Đúng hay không? Năm nay ta đã không phải là năm ngoái ta. Đúng hay không? Lời của hắn bên trong cất giấu máu cùng nước mắt. Trang diện lạ thường cảm động. Đường học trưởng, người tại dục linh kỳ tu sĩ bên trong là đứng đầu nhất. Hứa Tiểu Lan mở miệng an ủi. Đường học trưởng, thực lực của ngươi kỳ thật ngay cả 72 tầng cũng có thể qua. Chỉ bất quá bị chúng ta ảnh hưởng đến tâm cảnh, dẫn đến phát huy thất thường, lúc này mới lạc bại. An Lâm cũng kiếm cớ an ủi đường Tây Môn. Đường Tây Môn hốc mắt đỏ bừng. Ta sang năm nhất định. Đúng lúc này, cái kia chiến đấu thần niệm lại là một đạo ánh chớp rơi xuống. Trực tiếp đem đường Tây Môn oanh choáng. Đường Tây Môn cứ như vậy bị không gian lực truyền tống đến ngoài tháp. Ngay cả lời cũng còn chưa nói xong. Đám người một mảnh trầm mặc. Không đúng, phải gọi Mặc Niệm. Mặc Niệm một phút sau, An Lâm bọn người lần nữa hướng cao hơn tháp tầng tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.